Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 819, mâu thuẫn. Tiền Diễm Diễm, Trương Dương đầu một mộng. Cái tên này bề ngoài như có chút quen thuộc a, mà lên vừa rồi kêu gọi đầu hàng người kia có vẻ như cũng có chút quen thuộc. Trương Dương lui về phía sau mấy bước, theo trong khe hở nhìn thấy một người mặc chính thức nam nhân. Tiến lên bắt lấy nữ nhân cánh tay nói, Tiền Diễm Diễm ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta trở về. Tiền Diễm Diễm rượu chính phía trên, bị đối phương kéo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Nàng ra sức giãy giụa, thế nhưng là nam nhân gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà ai không có khó đọc kinh, lại nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Người này thế nhưng chạy đến trên đường cái, trực tiếp cho đả kích biểu diễn một phen. Tiền tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Hinh Nghiên từ phía sau theo sau, nhìn thấy Tiền Diễm Diễm thời điểm, hơi sững sờ, lập tức đi ra phía trước. Lăn đi, ngươi là ai a? Nam nhân nhìn thấy Chỉ Hinh Nghiên tiến lên, một cái túm trở về Tiền Diễm Diễm. Trương Dương nghe đạo Chỉ Hinh Nghiên thanh âm, mới nhớ tới cái này Tiền Diễm Diễm là trước kia Chỉ Hinh Nghiên bằng hữu. Trước đó tìm đến Chỉ Hinh Nghiên thời điểm, vừa vặn gặp Tiền Diễm Diễm. Hơn nữa Tiền Diễm Diễm cùng Chỉ Hinh Nghiên quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc ấy Tiền Diễm Diễm còn muốn kéo lên Chỉ Hinh Nghiên đi Lâm Phong quốc tế đi làm minh tinh. Nhưng là Chỉ Hinh Nghiên cùng chính mình quan hệ tốt, cuối cùng không có đi Lâm Phong quốc tế. Ta là Tiền tỷ bằng hữu, ngươi là ai? Chỉ Hinh Nghiên quát. Trương Dương thấy cảnh này, cũng đem vật mua được phóng tới trên mặt đất, đi đến Chỉ Hinh Nghiên bên người. Ta là hắn lão bản, ngươi có ý kiến gì không? Nam nhân mặc thực chính thức, đoán chừng là mới từ cái nào đó trường hợp ra tới. Tiền Diễm Diễm nhìn thấy Chỉ Hinh Nghiên về sau, chánh choáng cũng tán đi một chút, liền muốn tiến lên đi tìm Chỉ Hinh Nghiên. Ngươi cái sao, chạy khắp nơi cái gì? Nam nhân nhìn thấy Tiền Diễm Diễm đi thẳng về phía trước, một cái túm trở về đối phương. Trương Dương nhìn thấy cử động của đối phương, hận không thể tiến lên cho đối phương trên mặt đến thượng một quyền. Ngươi làm gì? Chỉ Hinh Nghiên thấy cảnh này, dắt cuống họng hô, ta là hắn lão bản, ta muốn làm gì là ta chuyện, liên quan gì tới ngươi? Nam nhân không khách khí chút nào nói, gió thổi qua, cồn phía trên, càng có ta là lão đại, ta sợ ai tư thế? Nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem, người chung quanh chậm rãi tụ tập tới, tình huống như thế nào? Còn không phải rất rõ ràng đi tới hỏi, đó không phải là Tiền Diễm Diễm sao? Có người nhận ra Tiền Diễm Diễm, xì xào bàn tán nói, đã sớm nghe nói nàng bị Lâm Phong quốc tế cho ướp lạnh. Đúng a, ta còn nghe nói, làm Tiền Diễm Diễm khắp nơi dùng mỹ nhân kế đâu, nghe đều người chung quanh thảo luận. Trương Dương ba người cũng biết trong đó thanh âm. Chỉ Hinh Nghiên nhíu mày, nàng nhìn Tiền Diễm Diễm nói, Tiền tỷ, Lâm Phong quốc tế cũng dám ướp lạnh ngươi. Tiền Diễm Diễm cúi đầu không nói lời nào, thừa nhận chuyện này. Lâm Phong quốc tế công ty giải trí trước đó là theo chân Thanh Nguyên quốc tế công ty giải trí cùng nhau làm, hiện tại Thanh Nguyên đóng cửa, cũng liền chỉ còn lại có Lâm Phong quốc tế. Hơn nữa Lâm Phong quốc tế minh tinh cũng dần dần thưa thớt. Thế nhưng lúc này sẽ còn đem Tiền Diễm Diễm ướp lạnh, cái công ty này rốt cuộc là thế nào nghĩ? Nhanh lên, cùng ta trở về bồi rượu. Nam nhân lôi kéo Chỉ Hinh Nghiên tay, hùng hùng hổ hổ từ trong đám người đi ra ngoài. Trương Dương thấy cảnh này, chau mày, dừng lại. Chỉ Hinh Nghiên nhìn nam nhân lôi kéo Tiền Diễm Diễm liền đi, mở miệng quát, xú bà nương, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy? Nam nhân tức giận xoay đầu lại, đối người kia nói, nói chuyện tích điểm đức, cẩn thận cắn đầu lưỡi, khấu trừ 1000 không may điểm. Ta nói chuyện liền cái dạng này, ngươi có ý kiến à? Nam tử há miệng lại muốn mắng, liền nghe được một tiếng kêu rên, cắn một cái tại đầu lưỡi của mình bên trên. Nam nhân bưng miệng của mình, sắc mặt xanh lét, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, nước mắt theo gương mặt ào ào chảy xuống. Hạ miệng thật nặng a, đối với chính mình vậy mà đều như vậy hung ác. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương vốn là không có ý định đối người nam nhân này dùng hệ thống. Chỉ là hắn thế nhưng mở miệng mắng Chỉ Hinh Nghiên. Đây chính là chính mình đáng đời. Người nam nhân này thật là sống nên. Uống một chút rượu cũng không biết chính mình họ gì. Đúng thế, chính mình còn không phải theo chính mình nương trong bụng ra tới. Thế nhưng trước mặt mọi người nhục mạ nữ tính, loại người này cũng làm thượng lão bản. Thật là thiên lý bất dung. Đi qua một cái ngắn ngủi cục diện, người xem náo nhiệt cơ hồ đều là thiên về một bên. Chỉ Hinh Nghiên đi ra phía trước, lôi kéo Tiền Diễm Diễm đi nhanh lên đến Trương Dương phía sau. Tiền tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng đi Hỗ Ngu công ty đi, chúng ta hảo lẫn nhau chiếu ứng. Vừa tới Lưu Ly thành phố, Tiền Diễm Diễm vẫn luôn chiếu cố chính mình. Làm người phải hiểu có ơn tất báo. Các ngươi muốn làm gì? Thế nhưng như vậy trước mặt mọi người kéo người, nam nhân không lo được đau đớn, đứng dậy chỉ vào Chỉ Hinh Nghiên nói: các ngươi như vậy trái với chúng ta ngành nghề quy củ. Nghe nói như thế, Trương Dương khinh bỉ hừ một tiếng nói: các ngươi đem một cái diễn viên ướp lạnh, chẳng lẽ chính là ngành nghề quy củ? Ngươi, ngươi! Nam nhân nói hai cái ngươi, tức giận đến nói không ra lời. Đúng lúc này, nam nhân tay cơ vang lên, nam nhân chân tay lóng ngóng ấn nút tiếp nghe khóa. Người đâu, người như thế nào còn không có mang cho ta trở về? Đầu bên kia điện thoại, là Tôn Tổng gào thét thanh âm. Lão, lão bản, xảy ra chút việc, nam nhân lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu nói. Trên đường gặp hơn hai xen vào chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác. Tôn Tổng hừ một tiếng, tức giận đi đến cái chỗ kia nói: ở nơi nào, ta liền tới đây, ta chính là muốn nhìn nhìn. Tại Lưu Ly thành phố, lại còn có người dám quản nhiều ta lão Tôn sự tình. Hắn cúp điện thoại di động về sau, đối bàn ăn trên nam nhân cười nói: Hàn lão bản, ngươi chờ một chút. Ta lập tức liền trở lại. Hàn Tư Văn nghe nói như thế, mỉm cười nói, ta cũng đi theo Tôn lão bản qua xem một chút đi. Cơm này cũng ăn được không sai biệt lắm. Tôn Tổng lau lau mồ hôi lạnh nói, tốt, Hàn lão bản đi theo chúng ta đi xem một chút cũng tốt. Bên kia, Chỉ Hinh Nghiên ngay tại Tiền Diễm Diễm thương lượng, mà Tiền Diễm Diễm cũng là do dự. Dù sao mình cất bước chính là tại Lâm Phong quốc tế, hiện tại cũng chính là độ hot của mình tốt nhất thời điểm. Như vậy đi, khó tránh khỏi sẽ kéo xuống một cái bêu danh. Nhưng là bây giờ Lâm Phong đoán chừng, thế nhưng để cho chính mình tham dự một ít bồi rượu trường hợp. Hơn nữa hôm nay rõ ràng có đem chính mình quá chén ý tứ. Nghĩ tới đây, Tiền Diễm Diễm định khóc vô lệ. Có bản lĩnh các ngươi không muốn đi, chúng ta lão đại lập tức liền muốn đến rồi. Nam nhân cúp điện thoại về sau, cũng tới lực lượng, chỉ vào Trương Dương quát. Trương Dương khóe miệng giật một cái, đám này tiểu nhân vật thích nhất nói chính là loại lời này. Sau 10 phút, một chiếc màu đen xe hơi dừng đến ven đường. Tôn Tổng từ trên xe đi xuống, vừa vặn cùng Trương Dương đối thượng mắt con ngươi. Tại sao lại là gia hỏa này? Gia hỏa này quả thực là chính mình sao chổi. Tôn Tổng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,